Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn, chương 944, Học viện Hồn Đạo Sư Đoàn kế hoạch. Trung, góc truyện audio.com, bối bối nói, đệ tam mũi hồn sư quân đoàn, tên là Pháo Đài Hồn Đạo Sư Đoàn. Tổng cộng 1.500 danh hồn sư tạo thành, tương đối mà nói, nhóm này tu vi của hồn sư sẽ khá thấp. Phân phối hồn đạo khí cũng chỉ có một loại, chính là chúng ta trải qua quá nhiều lần cải tiến trôi qua toàn bộ địa hình tự qua pháo đài. Từng cái toàn bộ địa hình tự qua pháo đài cực hạn chịu tải nhân số liền là 5 người. Bởi vậy, chúng ta cái này pháo đài hồn đạo sư đoàn sắp sửa phân phối toàn bộ địa hình tự qua pháo đài 300 đài. Nghe được số lượng ấy, Hoắc Vũ Hạo không khỏi lần nữa hít sâu một hơi, hắn đầu tiên nghĩ đến đúng là, như thế đông đảo toàn bộ địa hình tự qua pháo đài cùng với nhiều như vậy. Gia cắt thần nổ pháo cần kim loại hiếm liền có bao nhiêu a hát. Bối bối hiển nhiên là xem thấu hắn ý nghĩ trong lòng, không đợi hắn đặt câu hỏi, đã chủ động nói ra, vì tiết kiệm tài liệu đồng thời nhanh hơn kiến tạo tốc độ. Chúng ta bây giờ theo Thiên Hồn Đế Quốc, Đấu Linh Đế Quốc, Tinh La Đế Quốc lương cao thuê rồi số lớn thợ rèn. Do bọn hắn tiến hành gia cắt thần nổ pháo cùng toàn bộ địa hình tự qua pháo đài sắc ngoài chế tạo. Tất cả vỏ kim loại toàn bộ sử dụng thiết tinh tiến hành chế tạo. Mặc dù bởi như vậy, sẽ giảm xuống phòng ngự cường độ cùng dùng bền tính. Nhưng là, lại là có thể cao tốc chế tạo ra nhóm này hồn đạo khí biện pháp duy nhất. Dựa theo chúng ta tính ra thời gian một năm ở trong, ba mũi hồn đạo sư đoàn mới có thể lắp ráp hoàn tất. Quá độc ác, đây là nghe xong bối bối giảng thuật về. Sau, Hoắc Vũ Hạo phản ứng đầu tiên, học viện lần này thật là nếu không tiếc bất cứ giá nào nữa à. Ba mũi hồn đạo sư đoàn, tổng cộng do 2.700 danh hồn sư tạo thành, trong đó ít nhất kể cả ngoài 10 vị phong hào đấu la. Đây cơ hồ đã là sử lai khắp học viện có thể tuyên truyền toàn bộ thực lực. Lấy thiết tinh là to lớn hồn đạo khí chủ thể, cái này chỉ sợ là Nhật Nguyệt Đế Quốc đều chưa từng có nghĩ tới. Dù sao, hồn đạo khí chỗ chân quý một trong số đó, liền thể hiện tại dùng bền tính trước. Thiết tinh làm sao có thể cùng kim loại hiếm so sánh với đâu này? Ít nhất Nhật Nguyệt Đế Quốc là rất không có khả năng dùng thiết tinh đến chế tác hồn đạo khí đấy. Có thể đường môn cứ làm như vậy rồi. Đường môn duy nhất vượt qua Nhật Nguyệt Đế Quốc phương diện ưu thế tựu đến từ chính viễn cổ. Đường môn thời đại, đường môn ám khí cơ quan bản vẽ. Đúng là bằng vào những, này cơ quan bản vẽ, giảm bớt hồn đạo khí chế tác lúc đại lượng hạch tâm pháp trận, do đó lại để cho hồn đạo khí chịu tải năng lực không cần mạnh như vậy, mới có thể đạt tới lấy thiết tinh chế tác hồn đạo khí sát ngoài yêu cầu. Không cần hỏi Hoắc Vũ Hạo cũng có thể đoán được ngoại trừ mấu chốt nhất bộ vị bên ngoài, những, này rất nhiều số lượng sản xuất hồn đạo khí chỉ sợ tất cả đều là muốn dùng thiết tinh, nhôm những, này bình thường kim loại rồi. Mặc dù bọn họ cường độ cũng không tệ, nhưng cũng chỉ có đường môn thông qua cơ quan mới có thể thực hiện. Hiền lão sư, ngài thực là đem chúng ta đường môn hết thảy ưu thế phát huy vô cùng tinh tế a hát. Bối bối nói, hiện tại ba mũi hồn đạo sư đoàn nhóm đầu. Tiên hồn đạo khí cũng đã chế tác hoàn thành, mỗi ngày tiến hành huấn luyện. Có lẽ, chúng ta cái này ba mũi lực lượng của hồn đạo sư đoàn không đủ để cải biến toàn bộ chiến cục nhưng ít ra là một chi khả quan lực lượng. Lúc khi tối hậu trọng yếu tiến có thể công, lui có thể thủ. Hoắc Vũ Hạo nói, đại sư huynh ta có cái đề nghị. Bối bối nhẹ gật đầu, nói, ngươi nói. Hoắc Vũ Hạo nói, ta đề nghị, phải đặc biệt phân ra một nhóm người đến chế tác định trang hồn đạo pháo bắn ra. Định trang hồn đạo pháo bắn ra ưu thế lớn nhất liền là công kích khoảng cách. Nếu chúng ta có thể đủ thiết tinh làm chủ thể chế tác hồn đạo pháo, vì cái gì không thể mão chế tác đạn pháo? Chỉ là đem pháo uy lực của đạn áp chế ở trình độ nhất định, như vậy thiết tinh, nhôm những, này, cũng có thể chịu nổi. Bối bối, nhíu mày, nói, này tối đa cũng chỉ có thể chế tác cấp 3 định trang hồn đạo pháo bắn ra. Uy lực quá nhỏ chứ? Ánh mắt Hoắc Vũ Hạo hào quang lóe lên, nói, chưa hẳn, chúng ta thêm nhục thiết tinh cùng nhôm chế luyện sắc ngoài xem đổi mới, đến 100 độ tuyệt thế đường môn A cần phải miễn cưỡng có thể làm cho định trang hồn đạo pháo bắn ra đạt tới cấp 4 tiêu chuẩn. Hơn nữa, những, này sắc ngoài, bình thường thợ rèn là có thể chế tác. Lại ở giữa nhất tầng, chúng ta tăng thêm một tầng bó kim loại hiếm, nói như vậy, cấp 4 định trang hồn đạo pháo bắn ra cũng liền không sai biệt lắm. Mặc dù theo uy lực thượng khán, cấp 4 định trang hồn đạo pháo bắn ra phá hư tính tối đa cùng cấp 5 hồn đạo pháo không sai biệt lắm. Nhưng là, nếu như chúng ta có đầy đủ hơn đạn pháo tại tấn công từ xa phương diện có thể chiếm. Cứ rất lớn ưu thế, nhất là đối không, lấy tinh thần lực của ta, nếu như phối hợp đối không đánh nổ lời nói, 10 km trong phạm vi chúng ta có thể chuyên môn dùng định trang hồn đạo pháo bắn ra đánh Nhật Nguyệt Đế Quốc không trung dò xét hồn đạo khí. đánh phá không trung dò xét hồn đạo khí, lại không cần quá lớn uy lực. Nghe lời nói của Hoắc Vũ Hạo, Bối Bối liên tục gật đầu, nói, được. Nếu như ngươi cảm thấy có thể thực hiện, hội nghị sau khi kết thúc ngươi đi tìm một cái chuyến Hiên lão sư, sau đó mau chóng thí nghiệm ra phương án, chúng ta liền làm lên. Chúng ta nguyên thuộc đấu la đại lục tam quốc hồn đạo sư không nhiều lắm, nhưng thợ rèn có rất nhiều, lại chiêu mộ binh lính một đám tới, được. Bối Bối kế tiếp lại đem trước mắt Đường Môn các loại tình huống cặn kẽ giới thiệu một chút hiện tại. Đường Môn bên trong sự vụ thật sự là nhiều lắm, bọn người Hoắc Vũ Hạo trở về, Bối Bối cũng là thật to nhẹ nhàng thở ra, ít nhất có thể có người giúp hắn chia sẻ một bộ phận, bằng không thì, hắn cảm giác mình đây là muốn mệt chết tiết tấu. Chớ nói chi là đi tìm Lam Ngân Hoàng rồi. Hội nghị chấm dứt, Hoắc Vũ Hạo ngoại trừ phòng họp liền chuẩn bị đi tìm Hiên Tử Văn, kiến thức từ thần hồn đạo khí, hơn nữa lần này trên chiến trường đối với hồn đạo khí một ít kiến thức, hắn đều phải tìm Hiên lão sư đi thảo luận một phen. Này, chờ một chút, sau lưng truyền đến tiếng kêu, Hoắc Vũ Hạo nghi ngờ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Nam Thu Thu cười nói tự nhiên từ phía sau đuổi theo. Thì sao Thu Thu, còn nhìn có chút hả hê đâu này, Hoắc Vũ Hạo cười nói. Nam Thu Thu hừ một tiếng, nói, bổn cô nương là cái loại. Người này sao, ta nhưng là tới giúp người đấy, giúp ta cái gì, Hoắc Vũ Hạo tò mò hỏi. Nam Thu Thu cười hắc hắc nói, có nghĩ là muốn đi ra ngoài chơi. Ta có biện pháp lại để cho đại sư huynh đồng ý cho ngươi đi ra ngoài nha à. Ánh mắt Hoắc Vũ Hạo vui vẻ, hắn cũng không phải đặc biệt nguyện ý đi ra ngoài, nhưng là ly khai Sử Lai Khắc Thành, có lẽ thì có đụng phải Vương Đông Nhi cơ hội. Ngươi có thể có biện pháp nào? Hoắc Vũ Hạo bán tín bán nghi hỏi, Nam Thu Thu hừ một tiếng, nói, bổn cô nương đương nhiên là có biện pháp. Như vậy đi, ngươi chỉ phải đáp ứng ta một cái điều kiện, ta liền dẫn ngươi đi, điều kiện gì? Nói nghe một chút, Hoắc Vũ Hạo hỏi, Nam Thu Thu dừng lại một chút, khuôn mặt hơi đỏ lên, nói, ta muốn ngươi cho ta làm mấy ngày bạn trai à? Hoắc Vũ Hạo sừng sốt một chút, nhìn xem Nam Thu Thu có chút đỏ. Bừng trước mặt bàng, bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người rời đi. Này, Nam Thu Thu tức giận thẳng dậm chân, ta cứ như vậy làm cho người ta chán ghét sao? Cho dù là ngươi giả dạng làm bạn trai ta, được hay không được à? Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, nói, Thu Thu thật có lỗi, cái khác đều dễ thương lượng, nhưng chuyện này ta không có biện pháp đáp ứng ngươi cũng biết ta cùng Đông Nhi cảm tình, nếu như ta đáp ứng ngươi rồi, này không thể nghi ngờ là đối với ngươi thương tổn, chuyện này đối với ngươi, đối với ta cũng không tốt. Thật sự là xin lỗi, ngươi là cô nương tốt, tương lai nhất định có thể tìm được mình như ý lang quân đấy. Ta đi trước tìm Hiên lão sư rồi, nói xong, hắn quay đầu bước đi. Hoắc Vũ Hạo đương nhiên cảm giác được Diệp Cốt Y cùng Nam Thu Thu đối với hắn này mông lung tình cảm giác, chỉ là bởi vì Vương Đông Nhi cùng Vương Thu Nhi chuyện của hắn sớm đã thương tâm quá độ, lại không muốn trêu chọc bất luận kẻ nào. Lúc trước nếu như Vương Thu Nhi gần sát thời điểm, hắn có thể kiên quyết một điểm, có lẽ cũng sẽ không lại về sau bi kịch. Sở dĩ, hắn bây giờ đang ở cảm tình phương diện đặc biệt tự hạn chế, cho dù là lớn lên cùng Đông Nhi giống nhau như đúc Đường Vũ Đồng, tại xác nhận đối phương không phải Đông Nhi sau đó, hắn cũng lập tức rời xa, tuyệt không cho đối phương có bất luận cái gì mơ màng, cũng không để cho mình có cái gì mơ màng. Người đều là có cảm tình, nam nữ cùng một chỗ thời gian dài, khó tránh khỏi sẽ lâu ngày sinh tình, Hoắc Vũ Hạo bây giờ là căn vốn không muốn cho mình loại cơ hội này. Sở dĩ, hắn cự tuyệt Nam Thu Thu cự tuyệt rất thẳng thắn. Có lẽ như vậy hội thương tổn đến Nam Thu, Thu, nhưng dù sao cũng hơn bị xa vào sau đó tổn thương muốn nhẹ một chút. Hừ, đàn ông các ngươi đều không lương tâm, ta mới không cần tìm cái gì như ý lang quân. Ngươi đừng đi, nghe ta nói hết lời. Nam Thu Thu hầm hừ đuổi theo Hoắc Vũ Hạo, ngăn cản đường đi của hắn. Hoắc Vũ Hạo than nhẹ một tiếng, nói, Thu Thu, ngươi còn có chuyện gì sao? Nam Thu Thu hừ lạnh một tiếng, nói, đối với ngươi mà nói là chuyện tốt mão. Loại chuyện tốt này, còn muốn cho ta đuổi theo, vội vàng, ngươi ngược lại là vẻ mặt không muốn bộ dạng. Hoắc Vũ Hạo áy náy nói, thực xin lỗi, Thu Thu. Từ khi Thu Nhi đi, Đông Nhi vừa trầm ngủ sau đó, tâm tình của ta một mực không được tốt, nếu có cái gì làm không địa phương tốt, xin ngươi tha thứ cho. Nam Thu Thu căm tức nhìn Hoắc Vũ Hạo, nói, ngươi có biết hay không, ta ghét nhất của ngươi, chính là chỗ này. Loại khách khí bộ dáng, vĩnh viễn coi người ta là ngoại nhân, coi như là không thể làm bạn trai, chẳng lẽ bằng hữu bình thường cũng không được sao? Vừa nói, mắt của nàng vòng đều có chút đỏ lên. Trong lòng Hoắc Vũ Hạo một xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế Đường Môn A Nguyễn, nói, chúng ta vẫn luôn là bằng hữu A Hát. Hơn nữa là so bằng hữu bình thường càng tiến một bước đồng bọn. Sắc mặt Nam Thu Thu thoáng dễ nhìn vài phần, nói, cái này còn tạm được. Tốt rồi, không chậm trễ ngươi thời gian. Nói thẳng đi, còn nhớ rõ mẹ ta đã từng nói, tại chúng ta Địa Long Môn sở tải, có một chỗ thần bí, hy vọng đưa tặng cho chúng ta đường môn sao? Trong nội tâm Hoắc Vũ Hạo khẽ động, nói, nhớ rõ, nam tiền bối đã từng nói. Như thế nào, chúng ta bên này, bây giờ còn chưa có khứ thủ sao? Nam Thu Thu nói, xem xét ngươi liền, không để trong lòng, mẹ ta lần trước cùng ngươi nói đúng lắm, cái chỗ kia, rất có thể chỉ có ngươi mới có thể đi vào đi. Bởi vì bên trong nhiệt độ cực thấp, bình thường hồn sư căn bản không có biện pháp ở bên trong sinh tồn, chớ nói chi là xâm nhập rồi. Căn cứ tổ tiên lưu lại tư liệu đến xem, bên trong rất có thể là một cái mạch khoáng, mà loại khoáng thạch thập phần kỳ dị, bản tính kỳ hàn vô cùng, chúng ta chỉ có thể kết luận nó là một loại kim loại hiếm, nhưng đến tột cùng hy hữu tới trình độ nào lại không thể khẳng định. Nếu như ngươi có hứng thú, không bằng thừa dịp gần đây không có chuyện gì, chiến cuộc cũng tạm thời ổn định, đi thăm dò xem một phen, có thể lấy ra lời mà nói, liền thu hồi lại tốt rồi. Cách chương.